Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng con đây luôn được thương nhau. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa.